như con búp bê anh cả mà tôi nuôi ở nhà đấy. Nửa đêm nó bật sống dậy ăn vụng cơm, vân vân. Quách sư phụ cũng có một con búp bê đại ca như vậy. Cha mẹ ở nhà mất sớm, từ nhỏ đã xem người anh búp bê này như anh ruột. Mỗi lần về nhà đều chào anh em mới về. Khi ăn cơm cũng không quên đặt cho anh cả một đôi đũa. Ban ngày gặp chuyện gì không thoải mái hoặc khó xử, không phân biệt chuyện tốt hay xấu, cứ về nhà là lại tỉ tê cùng anh mình. Hôm nay cũng như thường lệ, cơm nước với anh trai búp bê xong thì sắc trời đã tối mịt. Trời đêm oi bức không mưa. Ông ta dọn bát đũa xong thì quay người nhìn lại. Đột nhiên ông phát hiện ông anh búp bê trên bàn đã biến mất. Quách sư phụ lúc ấy tuổi trẻ gan lớn, bản tính nhân nghĩa chính trực, trời sinh một bầu nhiệt huyết, không làm việc gì trái với lương tâm nên không sợ quỷ đến tìm cửa. Nếu không thì tại sao dám một mình trông coi nghĩa trang? Lại nói bữa này đúng là gặp quái sự. Anh trai búp bê được đặt trên bàn cơm, dùng xong cơm nước thì thu dọn bát đũa. Với tính quay lại loay hoay với cái món vàng mã kiếp ấy, ấy thế mà ngoắt một cái trên bàn đã trống không. Tuy ngày nào Quách sư phụ cũng nói chuyện với anh cả búp bê, nhưng chẳng qua cũng chỉ là để giải quay mà thôi. Không lẽ chỉ thế mà búp bê con nít này cũng thành tinh được sao? Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, anh trai búp bê đúng là vẫn được để trên bàn, không thể cứ nói mất là mất liền được. Nhìn ra cửa thì cửa phòng vẫn đóng kín, dẫu có mọc cánh cũng chẳng thể nào bay ra ngoài. Vậy nên mới bắt đầu lần mò tìm khắp phòng, nhưng lật tung các thứ mà mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Không ngờ trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, bỗng phát giác con búp bê con nít đang nằm sấp trên góc tủ, mặt hướng xuống dưới không nhúc nhích. Quách sư phụ thầm bực trong lòng, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện quỷ quái như vậy. Dù cho búp bê có thành tinh tác quái thật, nhưng khi không lại trèo lên nóc tủ thì làm cái cóc khô gì. Ông ta tự trấn an bản thân, cho rằng không phải nhớ lầm thì cũng là do hoa mắt. Nhưng tuy ngoài mặt nói vậy, còn trong lòng thì chột dạ, ắt hẳn phải có duyên cớ gì đây. Nhất thời nghĩ mãi không ra, lại đặt anh trai búp bê lên chỗ cao nhất trong phòng, không thèm động chạm gì nữa, rồi tự nhủ, anh muốn làm gì trên đó thì làm. Xong thắp đèn ra ngoài dò xét chung quanh nghĩa trang. Khí trời vừa bí vừa nóng, mùi xác thối trong nghĩa trang về đêm càng lúc càng nặng, nặng đến mức bịt mũi rồi mà vẫn không chịu nổi. Ông ta lại nghĩ đến chuyện không thể đợi đến sáng, khí trời quá oi nên thiêu hủy thi hài đứa trẻ này ngay trong đêm. Thế nhưng tử thi được quấn chiếu vẫn ướt nhẹp, nước chảy ròng ròng, có muốn đốt nữa thì cũng chẳng tào nào cháy được. Nghĩa trang có luyện nhân hạp, tức là một hộp đồng có hình người, trước đây là đồ trong miếu, đưa tử thi vào trong hộp thì bắt đầu thiêu. Tuy rằng không thể hoàn toàn đốt ra tro, nhưng chỉ cần hóa thành than là có thể cho vào bình đựng tro cốt được rồi. Chẳng qua cái thứ ấy không thể nào thiêu xác ướt, cho nên phải đốt ở một chậu than, hong khô thi thể trước đã. Quách sư phụ chuẩn bị chậu than xong xuôi, mới vừa quẹt một que diêm, từ ngoài bỗng thổi tới một cơn gió lạnh. Que diêm trong tay liền vụt tắt, lại quẹt thêm que nữa, nhưng sao cũng không thể cháy được. Diêm một que nối tiếp một que, nhưng không que nào cháy nổi. Hình như cái hộp diêm này đã bị ẩm mất rồi. Trên tay thì ôi thôi, nhóp nhép toàn là nước. Trời ngoài âm u không mưa, ấy thế mà lại cảm giác ẩm ướt kỳ lạ. Trên vách tường xuất hiện từng vệt mảng dài thấm, đưa mắt hướng lên trên, dường như cả bức tường cũng có thể trào nước ra bất kỳ lúc nào. Ngay sau đó, âm phong bỗng nổi lên từ phía sau. Luồng gió không thổi về một hướng nhất định, mà một chốc lại thổi về tây, một hồi thổi về nam, cứ như đang lượn lờ vòng xung quanh nghĩa trang miếu Hà Long vậy. Quách sư phụ sờn hết góc gáy, da gà trên người nổi lên từng đợt, cái lạnh như ngấm vào bên trong da. Chuyện lò than cũng không màng đến nữa, thầm nhủ, không lẽ là gặp ma rồi. Thầy cả năm đó có để lại một bức tranh quan đế, chính là bức tranh quan công đọc kinh Xuân Thu. Vẽ quan công đầu đội mũ màu tía, mình khoác chiến bào, một tay cầm kinh Xuân Thu, một tay vuốt chòm râu dài, ánh mắt thần quang, đúng thực là uy phong lẫm liệt. Mà bên cạnh quan công còn có thắp một ngọn nến, trái phải hai bên là quan bình đang cầm đại ấn và Chu Thương nâng thanh long yểm nguyệt đao đang đứng hầu. Sau lưng quan công còn có một con ngựa xích thố, bốn vó sinh phòng, nóng lòng chờ bồn tàu. Bức họa sống động y như thật này vẫn được treo trong nghĩa trang, đối diện với cửa lớn ra vào. Nghe nói quan công có thể trấn trạch trừ tà, miếu Hà Long được tu sửa thành nghĩa trang đã lâu, nhưng vẫn chưa từng phát sinh ra chuyện ma quỷ quấy phá bao giờ. Quách sư phụ ngẩng đầu thấy bức tranh quan công vẫn còn treo chỉn chu giữa phòng, nghĩ bụng,

Kết quả phần lớn những thứ này đều đã bị tiêu hủy. Anh cả búp bê của Quách sư phụ khi ấy vô duyên vô cớ bỗng biến đi đâu mất. Lần này mất đi, không thể nào tìm lại được. Chẳng qua Quách sư phụ cũng không hề lo lắng chút nào. Ông ta cho rằng vị anh trai búp bê nhà mình có linh tính, đã trốn khỏi ngoài tị nạn mất rồi.